Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 257. Chương 257 đáy lòng bất an, nhị, sáu càng, Thư Trừng cùng Vinh Tuyển Dịch nhìn nhau liếc mắt một cái. Đôi mắt ý vị chỉ có đối phương mới có thể xem hiểu. Thiếu niên ra vẻ tự hỏi bộ dáng trầm mặc trong chốc lát. Lắc lắc đầu, nói, không có, không phải Thư Trừng không phối hợp cảnh sát. Là bởi vì nàng biết mọi người tổng cho rằng cảnh sát tượng trưng cho chính nghĩa. Thẩm phán tượng trưng cho công nghĩa. Lão sư là thiêu đốt chính mình thắp sáng người khác nến đỏ. Nếu lên án bọn họ phẩm hạnh có ô, mọi người phản ứng đầu tiên đều là, sao có thể, nhưng là đã trải qua vô số hắc ám Thư Trừng lại biết. Vô luận một thân người phân như thế nào, hắn cũng gần là một cái cùng chúng ta giống nhau. Sẽ làm tốt sự, cũng sẽ làm chuyện xấu bình phàm người thôi. Huống chi vừa mới nữ hài kia trong ánh mắt vớ vẩn cổ quái sợ hãi tổng hội làm Thư Trừng sinh ra một loại bất an cảm, này một cổ cảm giác bất an ở nàng đối mặt này mấy cái cảnh sát dò hỏi khi càng thêm nùng liệt. Thư Trừng đôi tay cắm ở trong túi, mày hơi hơi nhăn lại, giống như lơ đãng hỏi, cảnh sát đồng chí, nữ hài kia là bị bọn buôn người bắt cóc sao? Mấy năm nay chuyện như vậy nhưng đã xảy ra không ít a. Cũng không phải, ngươi cũng đừng hỏi nhiều, cảnh sát có chút không kiên nhẫn. Ánh mắt có chút né tránh, xoay người đi dò hỏi những người khác, Thư Trừng cùng Vinh Tuyển Dịch cơ hồ ở cảnh sát ánh mắt biến hóa trong nháy mắt liền đã nhận ra cái. Gì, thiếu niên đôi mắt hơi hơi nheo lại, này đàn cảnh sát thật sự có vấn đề. Đường nàng thiếu chút nữa bị đụng vào, nghe được nữ hài phát ra ô ân cao decibel thanh âm thời điểm liền đoán được nữ hài hẳn là một cái câm điếc người. Cảnh sát dò hỏi cũng làm nàng xác nhận điểm này, bởi vậy, không có khả năng là bọn buôn người lừa bán. Bọn buôn người muốn lừa bán ít nhất muốn tìm một cái khỏe mạnh hài tử mới có thể bán ra một cái giá tốt, mà đứa bé kia hiển nhiên không có khả năng. Mà nàng một cái đụng vào đều làm nữ hài kia trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Thư Trừng nhắm hai mắt lại, đã từng cái kia ký chủ sở trải qua hết thảy một màn xuất hiện ở nàng trước mắt. Nàng vươn tay ôm chặt Vinh Tuyển Dịch, khóe môi hơi nhấp, Vinh Tuyển Dịch như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi cũng là tối sầm lại. Khóe môi nhấp, hiển nhiên hai người đều đoán được sẽ là sự tình gì. Đáp ứng rồi một người. Về sau gặp được như vậy hài tử nhất định phải cứu. Ta không biết bọn họ tự tin đến từ nơi nào. Cho nên, Thư Trừng nhắm mắt lại, làm như ở nhớ lại, lười biếng lười tiếng nói phiêu tán mở ra. Ta tưởng ta yêu cầu ngươi hỗ trợ, hảo, Vinh Tuyển Dịch đôi mắt trầm xuống. Xoa xoa thiếu niên lông xù xù đầu tóc, thế giới này hắc ám quá nhiều. Rõ ràng hắn tiểu hài tử chỉ cần đãi dưới ánh mặt trời cười đến đường hoàng tùy ý. Chính là nàng lại cố tình muốn thang này một chuyến nước đục. Thôi, hắn có thể hộ nàng chu toàn. Thư Trừng đen nhánh con ngươi thâm thúy. Mênh mông bát ngát, nàng viết văn sấm giới giải trí. Làm chính mình vui sướng sự. Có tiền, chính là nàng cố tình đã quên quyền. Có lẽ là thân là hệ thống vô số năm qua tâm kế dùng quá quá nhiều. Nàng không nghĩ lại dùng nhiều thời gian ở trong quan trường thương trường thượng. Cho nên trọng sinh tới nay nàng đối quyền lực đều không có cái gì ý tưởng. Nàng có phải hay không thật sự nên ở trên thương trường tốn chút công phu? Vinh Tuyển Dịch như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt phiếm ôn nhu gợn sóng. Không cần tưởng quá nhiều, làm chính ngươi liền hảo. Này đó có thể giao cho ta. Thư Trừng khóe môi dơ lên như đúc nhàn nhạt đậu cung. Hồi tưởng khởi vừa mới nữ hài kia ánh mắt, ô ân thanh âm. Đáy lòng áp lực đến nói không ra lời. Ly nơi này gần nhất một tiệm nét ở nơi nào? Thư Trừng hỏi, hết chương.